Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, bẫy dập. Ngay tại Chicago, tòa thành thị này một cái vắng vẻ trên đường phố. Helena đang thần sắc vội vã bước nhanh đi lại. Trên mặt nàng thoạt nhìn có chút hưng phấn, đồng thời lại có chút khẩn trương. Một lần này điều tra đến kết quả so với nàng trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Không chỉ truy xét được mấy cái mất tích giải ngũ quân nhân tung tích, còn tra được một chút càng thêm nhạy cảm cùng tin tức kinh người. Titan kế hoạch, quỹ lưu trữ Itapo, thân thể con người cải tạo thí nghiệm, bị tổ chức thần bí khống chế chính phủ quan lớn. Những tin tức này là kinh người như vậy. Một khi công bố ra, tất nhiên sẽ tại toàn bộ nước Mỹ, thậm chí còn cả thế giới đưa tới một phen sóng to gió lớn. Mà nàng cũng sẽ trở thành vạch trần tà ác tổ chức âm mưu nữ anh hùng. Giống như nàng khi còn bé nhìn cái đó trong điện ảnh nữ nhân vật chính một dạng. Cũng không hổ ta vì điều tra hy sinh lớn như vậy. Helena thầm nghĩ đến, nhớ lại trước đảm nhiệm dơ bài nữ lang cái kia mấy lần từng trải. Cái loại này bại lộ tại vô số ánh mắt xuống cảm giác, vẫn để cho nàng sắc mặt một trận đỏ lên, cảm thấy hết sức xấu hổ. Đồng thời trong lòng nàng không muốn thừa nhận là lại mang một chút như vậy hưng phấn, nhất là vì mau rời khỏi. Nàng thậm chí liên y phục cũng không kịp đổi, chẳng qua là ở bên ngoài bộ một cái áo khoác liền mau rời đi. Bất quá đào đi những thứ này ở ngoài, tại sâu trong nội tâm, nàng đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù nàng chỉ truy xét được cái tổ chức này một góc băng sơn, nhưng là cái kia triển hiện ra đồ vật đã vượt quá nàng lúc ban đầu tưởng tượng. Nếu như hành vi của mình bị cái tổ chức kia người phát hiện, nói Helena ngay lập tức sẽ đã bỏ đi. Trong lòng cái ý niệm này, không, cái này là không thể nào. Mình đã đủ rất cẩn thận rồi. Từ đầu tới cuối cũng không có lộ ra một tia chân ngựa. Đối phương không có lý do phát hiện mình. Hơn nữa nàng đồng đội cũng sớm đã chuẩn bị tiếp ứng nàng. Chỉ cần đến địa điểm chỉ định, chính mình liền an toàn. Nghĩ tới đây, Helena không khỏi bước nhanh hơn. Cùng lúc đó, liền ở sau lưng nàng, một người quần áo đen chính thận trọng theo dõi Helena. Lặng yên không tiếng động xuyết ở sau lưng Helena. Người này chính là Angus, coi như quỹ lưu trữ Itapo hội quỹ lưu trữ cấp 6 làm viên. Angus lai lịch cũng rất là bất phàm, đã từng là một quốc gia nào đó bí mật tổ chức tình báo một tên đặc công. Bất quá sau đó tại tổ chức sau khi giải tán, Angus liền bị một cái người bí ẩn cho chiêu mộ, thành hiện tại quỹ lưu trữ Itapo cấp 6 làm viên. Mặc dù đã không còn nhà nước thân phận, nhưng là kiếm lại nhiều, lại đã không còn điều kiêng kỵ gì. Hắn cảm thấy có thể so với lúc trước cho văn phòng chính phủ chuyện thoải mái hơn. Ha ha, nữ nhân này thật đúng là một cái người mới a, căn bản không có chút nào tính cảnh giác, bị người theo dõi cũng không biết. Bất quá coi như biết cũng vô dụng, nhất cử nhất động của nàng đều đã rơi vào hội quỹ lưu trữ giam trong mắt. Liền ngay cả cấp trên của nàng đều bị tổ chức thu mua. Nữ nhân này căn bản không có một chút cơ hội. Không biết một hồi đợi nàng biết chân tướng sẽ là bực nào tuyệt vọng đây. Cái kia Angus vừa nghĩ tới, một bên bản năng hướng về sau lưng nhìn một cái, bảo đảm không có bị theo dõi, sau đó mới tiếp tục đi tới. Cho dù biết rõ chính mình không có khả năng bị người theo dõi, hắn vẫn là thời khắc giữ cảnh giác. Đây mới là một cái chân chính đặc công tư chất. Mắt thấy Helena dần dần đến gần vòng phục kích rồi, Angus cũng khởi động bên tai máy truyền tin. Mục tiêu đang hướng khu vực mục tiêu di chuyển. Hai tổ, các ngươi bên đó như thế nào? Đã làm định rồi. Ba cái FBI đều đã bị xử lý xong. Rất tốt. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đó, chờ đợi con mồi xa lưới. Một tổ, các ngươi chú ý phong tỏa mục tiêu đường lui. Ta phải bắt sống. Minh bạch đầu. Cùng lúc đó xem ra sự tình càng ngày càng thú vị đây. Cái này Helena thật đúng là không bớt lo. Làm sao chọc tới như vậy phiền toái lớn. Sở ca vừa đi theo phía sau Angus, một bên âm thầm nghĩ tới. sở dĩ không có bị đối phương phát hiện, nhưng là bởi vì hắn cách đủ xa quan hệ, bởi vì có tiểu địa đồ xác định vị trí mục tiêu vị trí. Cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cùng ném lại chuyện này. Tự nhiên cũng căn bản cũng không cần ra hiện tại tầm mắt của đối phương bên trong rồi. Cũng chính vì vậy, coi như là Angus như vậy lão đặc công, cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Hắn có thể nhìn thấy tiểu địa đồ trên, đại biểu Helena điểm màu lục, cùng đại biểu Angus điểm đỏ, đang hướng về trong một cái ngõ hẻm đi tới. Tại ngõ hẻm phần dưới cùng, có một cánh cửa, nơi đó tựa hồ là Helena rút lui đường đi. Bất quá vào giờ phút này, cánh cửa kia sau lại ẩn núp hai cái điểm đỏ. Ngoài ra còn có hai cái điểm đỏ, bên mai phục ở ngõ hẻm hai bên thùng rác cùng xe hơi phía sau. Hoàn toàn chính là một cái túi trận A, lại động lớn như vậy chiến trận. Helena xem ra chọc phải phiền toái không nhỏ A. Hắn còn nhớ ban đầu Helena nói với hắn lên qua, muốn điều tra một cái án kiện trọng đại sự tình. Ban đầu hắn còn khuyên nói đối phương không muốn tham gia kia mà. Helena cũng đáp ứng, bây giờ nhìn lại cái này Helena căn bản không có nghe khuyên A. Hôm nay nếu là không có chính mình, Helena phỏng chừng nhất định phải chết. Bất quá một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, muội chỉ gặp nạn. Chúng ta cái này làm cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải là. Bất quá xem xét đến một hồi có thể sẽ lộ diện. Hay là trước ngụy trang một chút đi. Sở Ca suy nghĩ. Dùng trước thuật dịch dung đổi thành bộ dạng của Leon. Tiếp lấy lại tới một kiện thay đổi quần áo. Quần áo trên người nhất thời biến thành trên người màu đen áo khoác da. Hạ thân màu xám quần jean trang điểm. Chính là Leon tại trò chơi Resident Evil 6 bên trong bộ quần áo kia. Rốt cuộc, Helena đi tới cuối ngõ hẻm cánh cửa kia trước. Chính là chỗ này. Chính mình ba cái hợp tác liền chờ ở chỗ này. Helena suy nghĩ, đang muốn đẩy cánh cửa vào trong. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ho khan. Hừ hừ, người được à nữ sĩ. Helena nhất thời mặt liền biến sắc. Người nào? Lại sờ tới sau lưng chính mình cũng không có bất kỳ phát hiện. Nàng tự xưng là cũng là bị rất tốt đẹp huấn luyện. Lòng nói mình tại sao sẽ bất cẩn như vậy. Nàng chợt vừa quay đầu lại, liền thấy một cái thoạt nhìn rất thông thường người trung niên chính mỉm cười nhìn hắn. Hai tay cắm túi, một bộ thanh thản mỉm cười biểu tình. Nhưng mà cái kia mỉm cười lại để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Phảng phất mỉm cười sau lưng cất giấu cực lớn ác ý. Helena đối với trực giác của mình vô cùng tự hào. Bản năng liền muốn móc súng. Nếu như ta là ngươi ta liền không làm như vậy. Một cái thanh âm lạnh như băng theo bên phải. Truyền tới. Một cái rác rưởi dương phía sau. Bỗng nhiên chui ra một người tới. Súng lục trong tay hướng ngay đầu của nàng. Không sai. Mặc dù cấp trên để cho chúng ta bắt sống ngươi. Nhưng là nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta sẽ không để ý cho trên người của ngươi mở hai cái lỗ. Một chiếc đậu khí phía sau xe, cũng chui ra một người tới. Đồng dạng cầm súng lục, Helena trong lòng nhất thời băng bó gấp. Nàng chậm rãi hướng lui về phía sau đi, mãi đến sau dựa lưng vào cánh cửa kia trên. Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng cửa mở. Helena trong lòng vui mừng, là đồng bạn. Nàng chợt vừa quay đầu lại, nhưng mà biểu tình trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt sau cửa đứng. Là mặt khác hai cái xa lạ tay súng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.